Dạ Tôn dị thế, quyển 1 chương 7, ra ngoài đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện Dạ gia trên cơ bản là địa phương bị Dạ gia quên lãng bởi vì hậu viện là nơi ở của một số hạ nhân cùng đồ đạc lặt vặt không trọng yếu, mà tại đây có rất nhiều tiểu viện, trong đó có một tiểu viện rách nát đến mức không chịu nổi. Tiểu viện kia rất nhỏ lại cũ nát, nếu tính ra chắc là địa phương nát nhất Dạ gia đi. Trong tiểu viện chỉ có một căn phòng nhỏ coi như là còn có thể ở, lúc này trong phòng đang có một thiếu niên ngồi xếp bằng, thiếu niên một thân hắc y buộc quanh dáng người nhỏ gầy. Tuy rằng hắc y thực cũ, nhưng lại vẫn không ngăn được một thân khí chất ngạo nghễ không ai sánh kịp. Chỉ thấy thiếu niên một đầu mặc phát như thác nước, một sợi lụa trắng cột trụ, dù tới mặt theo thanh phong phiêu nhiên khởi vũ. Thiếu niên có ngũ quan tuyệt mỹ đến mức làm cho thiên địa thất sắc, cùng làn da trắng nõn đủ để bất kỳ nữ nhân nào cũng phải ghen tị. Mặt mày như họa, khí chất xuất trần, tạo hóa kiệt tác cũng quá hoàn hảo đi. Vẫn tĩnh tọa bất động nãy giờ, đột nhiên thân thể thiếu niên có một chút rung động, sau đó thiếu niên bỗng mở mắt. Giống như không hề bận tâm, trong ánh mắt có vô biên, vô hạn thâm trầm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả quang hoa của thế gian đều được đôi con ngươi hấp dẫn. Vài ngày trước, sau khi đụng phải Song Phách, Song Kiều, nguyên tưởng rằng gia chủ sẽ tìm tới cửa nên Nguyệt Vũ đã sớm chuẩn bị tốt đối sách. Nếu bọn họ đến đây, nàng đều có biện pháp giải quyết. Nếu không đến, càng tốt càng thanh tịnh, vừa thấy mấy người kia liền làm người ta cảm thấy ghê tởm. Mấy ngày nay Nguyệt Vũ đều tĩnh tâm tu luyện, hiện tại thực lực của nàng đã là nhị Nguyệt Huyền Vương. Từ lúc Nguyệt Vũ quay về Dạ gia, trên đường lịch lãm liền ứng kinh tiến giai thành Huyền Vương. Huyền Vương, 15 tuổi Huyền Vương, đó là cái khái niệm gì? Thiên tài, kỳ tài, hay là đại thiên tài? Không, cũng không đúng. Là biến thái yêu nghiệt trong biến thái. Hiện tại, Nguyệt Vũ đang trong trạng thái minh tưởng xem xét ảo diệu của huyền lực. Hơn nữa Nguyệt Vũ còn kinh ngạc phát hiện, mình hiện tại tu luyện huyền lực cùng người khác bất đồng. Trong huyền lực của mình có lẫn lộn một loại lực lượng khác. Lực lượng kia mặc dù không nồng hậu, thậm chí có thể nói thiếu đến đáng thương, nhưng lại rất cường đại, nơi phát ra lực lượng chính là tiểu bạch cầu tại đan điền. Triệt từng nói cho Nguyệt Vũ, đây là một thánh vật tu luyện, nhưng cụ thể là thứ gì thì Triệt cũng không biết. Tuy rằng nói, hiện tại Nguyệt Vũ vẫn có rất nhiều thứ không rõ, nhưng một chút khó khăn ấy, cho tới bây giờ Nguyệt Vũ cũng chưa bao giờ e ngại. Nguyệt Vũ tin tưởng vững chắc những bí ẩn đó sau này mình nhất định có thể cởi bỏ, không ai có thể ngăn cản bước đi của mình. Đi vào Nguyệt Hoa đã muốn một tháng, ở Dạ gia mãi cũng không phải biện pháp, vì thế Nguyệt Vũ quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đi xem bên ngoài sẽ có phong cảnh gì. Từ trong tủ quần áo tìm ra kiện y phục tốt nhất để thay, sau đó thông qua thuật dịch dung kiếp trước đem dung nhan tuyệt thế hạ xuống một chút, nhìn qua không có hấp dẫn người chú ý như vậy. Một lát sau, một vị thiếu niên coi như anh tuấn từ phòng trong đi ra, thẳng hướng cửa sau đi đến. Vì sao lại đi cửa sau đây? Bởi vì đại môn canh phòng rất nghiêm ngặt, tới nơi đó có ra được hay không đều là một vấn đề. Cửa sau Dạ gia cách Dạ thành một chút, mà đại môn lại cách trung tâm thành rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là sự chênh lệch giữa tiểu môn và đại môn A, đương nhiên, một chút khoảng cách này đối với cấp bậc huyền vương của Nguyệt Vũ mà nói chính là một bữa ăn sáng. Huyền lực tu luyện giả tốc độ cùng thực lực quan hệ rất mật thiết, cấp bậc càng cao tốc độ càng nhanh. Mà huyền tông cấp bậc cường giả có thể đạp phá hư không phi hành, cho nên huyền tông cũng là tiến vào tầng lớp tuyệt thế cường giả. Trên đường, một bên thưởng thức một bên chạy đi, rất nhanh, Nguyệt Vũ liền đi tới trung tâm địa khu Dạ Thành. Dạ Thành, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Hoa Đại Lục đều là nơi phồn hoa đứng đầu. Mang theo phong cách kiến trúc tinh xảo của Tây Phương, thông đạo rộng lớn có thể chứa một lần mấy chục xe ngựa lưu thông, cùng những người mang phục sức khác nhau. Trong những người này, người thân đeo trường kiếm là kiếm sĩ, cũng có người đeo huy chương là biểu hiện cấp bậc huyền giả, nhưng phần lớn là người bình thường. Trên đường cách, ngẫu nhiên bay qua mấy chiếc huyền thú khổng lồ, đó là huyền giả khế ước thú. Bước trên đường cái tấp nập người đi, thỉnh thoảng sẽ có nữ tử phóng nhãn ái mộ mà Nguyệt Vũ lựa chọn trực tiếp không nhìn. Có lẽ cảm xúc đến từ chủ nhân thân thể này trước kia, giờ phút này Nguyệt Vũ thập phần kích động cùng bi thương. Đó là một cảm giác bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cố gắng bình phục cảm xúc nhất thời, Nguyệt Vũ bắt đầu thực hiện từng bước trọng yếu, trước tiên là nhận thức thế giới này. Không thể không nói, Dạ Thành không hổ là địa bàn Dạ gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc, thật sự là đủ phồn hoa, phòng trừng trong đại lục ngoại trừ đế đô cùng ba thành còn lại, không nơi nào có thể so sánh với. Kỳ thật muốn nói một ít cơ bản gì đó, thậm chí những điều người khác ít nghe thấy, Nguyệt Vũ cũng không biết. Dù sao trí nhớ là của 5 năm trước, tỷ như nói gần đây có xuất hiện người nào cấp bậc thiên tài hay không? Có phải hay không lại xuất hiện một thế lực lớn? hay có xuất hiện tuyệt thế cường giả hoặc thiên linh địa bảo vân vân gì đó không? Tất cả mọi thứ Nguyệt Vũ đều phải tự mình đi khám phá, con đường trở thành cường giả phải bằng từng bước một tiêu sái đi a, đều nói mấy địa phương như khách sạn linh tinh là nơi thu thập thông tin tình báo rất tốt, lập tức Nguyệt Vũ liền dựa vào trí nhớ đi đến một khách sạn được hoan nghênh nhất Dạ Thành. Vô Vi khách sạn, là khách sạn đứng thứ nhất thứ hai Dạ Thành, nói như vậy cũng không phải bởi vì nơi đó chi phí có bao nhiêu đắt đỏ, trang hoàng có cỡ nào tinh xảo, không gian có bao nhiêu lớn, mà bởi vì nó là khách sạn được mọi người yêu thích nhất. Phục vụ thái độ hảo, chi phí lại vừa phải. Vì thế, rất nhiều dân chúng bình dân thậm chí kẻ có tiền cũng đi tới nơi này ăn cơm. Hôm nay Vô Vi khách sạn vẫn tấp nập, sôi nổi như trước, người đến người đi nối liền không dứt, trong phòng thanh âm người người thảo luận rộn ràng. Lúc này, ngoài cửa đi vào một vị thân hắc y thiếu niên trưởng thành tuy không phải bộ dáng tuấn tú vô song, nhưng cũng coi là khá dễ nhìn, nhưng thứ làm cho người ta chú ý chính là một thân khí phách vương giả, khí chất phiêu miểu xuất trần. Thiếu niên gặp không ít người nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời có chút không hờn giận, dừng một chút liền hướng một góc không người đi đến. Thiếu niên này hảo thần bí a, xem như vậy nhất định là một thiên tài. Một vị trung niên nói với đồng bạn bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sao biết hắn là thiên tài, chẳng lẽ bộ dạng đẹp một chút liền chính là thiên tài sao? Bên cạnh một vị đại thúc phán bác, không ít kẻ nhàm chán sau khi nhìn thấy Nguyệt Vũ liền bắt đầu cuộc thảo luận nhàm chán. Nguyệt Vũ ngồi ở một góc khuất sau khi gọi tiểu nhị mang lên một ấm trà cùng một ít điểm tâm liền bắt đầu thưởng thức đồng thời cũng lắng nghe mọi người ở đây thảo luận. Này, ngươi biết không? Dạ ra vài ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí gia tộc. Một vị thiếu niên trẻ tuổi tập phần kích động hỏi đồng bạn bên cạnh. Vậy thì sao, không phải Dạ ra hàng năm đều tổ chức đấy thôi, có cái gì mà hảo ngạc nhiên, bên cạnh một vị tuổi trẻ khác không cho là đúng nói. Nhưng lần này bất đồng, một vị bằng hữu thân thích của ta làm người hầu ở Dạ ra, hắn biết được tin tức nói năm nay Dạ ra tỷ thí so với trước kia lại càng nghiêm khắc. Người nọ mở miệng sắc bén phản bác, bất đồng như thế nào, không phải là bên trong gia tộc bài danh sao? Không phải, năm nay nghe nói đế quốc học viện cấp cho tứ đại gia tộc hạ đạt danh ngạch 5 người đạt vị trí đầu tiên sẽ vô điều kiện tiến nhập đế quốc học viện, hơn nữa người đứng thứ nhất sẽ trực tiếp được tiến nhập phong vân các tu luyện. Còn điều trọng yếu nhất là gì ngươi biết không? Nghe nói, đại lục đệ nhất cường giả, đế quốc học viện thiên tài Mỹ Nam, viện trưởng Bạch Thiên Tuyệt cũng sẽ đến a, người nọ càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, hấp dẫn không ít người nghe. Tí, Bạch Thiên Tuyệt cũng là nam chính đó nha, phúc hắc vô xì cực hạn. Ồ, cái gì, người nói Bạch viện trưởng cũng sẽ đi, đó không phải là nói ta cũng sẽ có cơ hội được nhìn thấy hắn một lần sao? Thật sự là hảo chờ mong a, đế quốc học viện a, đó là một nơi tồn tại như thế nào a, khắp thiên hạ cường giả xuất hiện lớp lớp. Đó là một địa phương mà tất cả những người trẻ tuổi đều mơ ước, khát cầu. Đó là một nơi mà sau khi tiến vào liền một bước lên mây. Đó là một địa bảo mà mọi tu luyện giả tha thiết ước mơ. Nguyệt Hoa đại lục này vốn là mở mang vô ngần, rộng lớn khôn cùng. Cho nên dân cư rất đông, nhưng mấy vạn triệu dân cư sinh hoạt tại phiến đại lục này cũng có vẻ rất thưa thớt. Đế quốc học viện dù sao hàng năm thu nhận tân sinh cũng có hữu hạn, cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi. Có thể nghĩ, muốn tiến vào đế quốc học viện đó là chuyện khó khăn cỡ nào. Hàng năm lượng người đến báo danh đếm không xuể, cuối cùng đại bộ phận mọi thất vọng mà về. Phong Vân Các lại là một sự tồn tại làm cho người ta phải ngước nhìn. Phong Vân Các ý nghĩa cũng được xem như một học viện nho nhỏ, có thể đi vào nơi đó đều là những thiên tài đỉnh cấp. Nếu nói tiến vào đế quốc học viện là một bước lên mây tiền đồ vô lượng, thì tiến vào Phong Vân Các về sau chính là làm rạng rỡ tổ tông, đứng đầu thế giới. Nghe xong cuộc đối thoại của mấy người trẻ tuổi kia, mọi người một đám đều đổ hấp một hơi. Tiếp theo đó là từng đợt kịch liệt thảo luận, mà nội dung đơn giản chính là các loại hâm mộ cùng ghen tị. Nguyệt Vũ ngồi một góc khuất phẩm trà đối với đề tài này nhưng thật ra thập phần cảm thấy hứng thú. Từ đầu tới đuôi cuộc đối thoại kia một chữ cũng không bỏ sót. Gia tộc tỷ thí sao? Đế quốc học viện A thật sự là đến rất đúng thời điểm. Ta đổ muốn nhìn Dạ ra rốt cuộc có thể cho ra cái dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vũ trong lòng âm trầm nghĩ. Từ lúc đi ra tới giờ, Nguyệt Vũ ở Vô Vi khách sạn không sai biệt lắm ngây người 3 canh giờ, đương nhiên, 3 canh giờ này ngồi cũng không phải là bạch ngốc. Trong lúc đó, Nguyệt Vũ nghe được không ít chuyện tình, đối với nàng hiện tại có thể nói là được lợi rất nhiều a, cách chương.